Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Dùng mình tình cảnh. Aaron phát hiện Punisher vị này đã từng hồi nhỏ thần tượng. Cũng là khẽ nhìn vẻ mệt mỏi. Dù sao đã có tuổi, khí lực không bằng người trẻ tuổi. Thời gian ngắn bạo phát còn có thể duy trì đỉnh phong trình độ. Chiến đấu thời gian dài như vậy, còn đánh chết hai cái coi là cường địch che mặt kiếm khách, cũng không có thể là hoàn mỹ vô hại thông quan. Tiếp tục, còn có cái cuối cùng địa phương. Hẳn là bọn hắn ra công điểm. Nắm chặt thời gian nhìn một chút. Electra, tiếp tục ở ngoại vi bảo trì cảnh giới. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Punisher gặp hai người cũng còn tốt, trên cơ bản đều vô sự, chỉ là gật gật đầu, cũng không nhiều lời, liền một ngựa đi đầu hướng về một phương hướng đi tới. Để Aaron cũng không kịp cùng hồi nhỏ thần tượng thảo luận một chút, liên quan tới đủ loại lựu đạn âm người phương pháp cùng tổ hợp liên tục kỹ. Còn có như thế nào đi phối hợp cái khác lớn uy lực súng ống đạn dược. Tỉ như RPG hoặc là súng phóng lựu máy phát xạ loại hình vấn đề. Suy nghĩ về sau nhất định phải thật tốt trò chuyện chút. Mặc cho người võ công cao cường hơn nữa, đặc hiệu lại chân, cũng chống cự không được sắt thép cùng hỏa diễm bạo lực mỹ học sảng khoái. Cái đồ chơi này liền xem như võ lâm cao thủ, chỉ cần trải nghiệm một lần, cũng mẹ nó là sẽ lên nghiện. Đã dùng qua đều nói xong. Bằng không tiểu thuyết xuyên Việt bên trong đều có viết, cuồng chiến sĩ kiếm thanh áo bào trắng gan đáp, đều sẽ đối với đủ loại xuyên Việt giả đề cử cho hắn, Phật nói 3000 gát linh. Lục căn thanh tịnh ống lớn, yêu thích không buông tay đâu. Cái này suy luận tương đương hợp lý a. Thần tượng thật to, có hay không siêu phong cách siêu đẹp trai siêu có bức cách 6 cái ống lớn tạo thành đại sát khí. Mượn tới đùa giỡn một chút a. Cái này nếu có thể đôi cầm gát linh, đổi me đâm gao cái kia lão yêu bà còn muốn cái gì xe đạp a. Trực tiếp thảo luận Phật pháp là được rồi. Aaron ba người nhanh chóng đi tới vứt bỏ nhà máy tận cùng bên trong nhất căn phòng. Cửa lớn là kim loại tính chất, kéo một cái bị khóa lại, trong phòng yên tĩnh, không có gì động tĩnh. Aaron thính lực nhạy cảm, cũng là có thể nghe được bên trong đại lượng tiếng hít thở cùng một ít nhỏ xíu động tĩnh. Nghĩ đến chính là những cái kia bị áp giải tới đây tương tự tên ăn mày đám người. Punisher đối với Barbara lung lay phía dưới. Barbara tiến lên một bước, từ bên hông chiến thuật trong túi sách lấy ra một cái so lựu đạn ngắn một đoạn Madoka trụ thể. Hướng khóa cửa lỗ chìa khóa bên trên vừa kề sát, ấn xuống một cái, đồ chơi nhỏ phía trước nhấp nhoáng ánh sáng màu đỏ, lại vang lên tít tít tít rất nhỏ cảnh báo minh âm. Barbara xoay người lui lại mấy bước, hai cước tách ra, hai tay khoanh thăm dò ở trước ngực, đem một đôi hung khí chống đỡ càng thêm tròn trịa phồng lên, bày một cái cực kỳ bộ ngực thần pâu. Aaron mau chóng tới, dịch ra một cái thân vị, đứng tại Barbara nghiêng phía sau, hai chân tách ra, hai tay khép lại tại trước bụng nhỏ, duy trì tốt đội hình chỉnh tề. Punisher lườm liếc miệng, không có đi theo Aaron cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Chỉ là lui về phía sau mấy bước, nghiêng người sang hình, lại kéo qua AR-15 Assault Rifle móc treo. Chuyển nửa vòng cầm súng nơi tay, chuẩn bị sẵn sàng. Aaron cùng Barbara bày pâu vẫn chưa tới 3 giây. Bành, một tiếng không tính mãnh liệt tiếng nổ vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, khóa cửa bị nổ tản mát đầy đất, cửa sắt cũng theo tiếng nổ vang lên ứng thanh mà ra. Aaron thu hồi còn không có bày đủ 3 giây pâu, trong lòng tự nhủ đây chính là cái kia Iron Man kịch bản bên trong Pepper Potts mang theo Coulson nắm lão già đầu chọc thời điểm Coulson dùng để mở khóa điện tử cửa sắt cùng khoản nhỏ bom. không nghĩ tới để cho mình trước thể nghiệm một thanh. Aaron cùng Barbara cũng đều rút súng ngắn, cầm súng nơi tay. Aaron hướng Barbara cùng Punisher phân biệt đánh mấy cái thủ thế, dẫn đầu đi đến trước cửa. Mặc dù cảm giác được mơ hồ địch ý, nhưng trong môn phái có lẽ có rất nhiều người vô tội. Nhân số phần đông, Aaron cũng không dám dùng rung động đạn, sợ thương tới vô tội cũng sợ dẫn phát rối loạn. Aaron từ sau eo chiến thuật trong túi sách lấy ra mấy cái que huỳnh quang, cũng cùng một chỗ một vành lên. Que huỳnh quang nhất thời sáng lên dễ thấy ánh huỳnh quang. Aaron nắm lấy một thanh que huỳnh quang hướng phía trong cửa hất lên. Que huỳnh quang tứ tán bay vào trong phòng. Aaron không ngừng nghỉ chút nào. Ngay sau đó liền một cái phi tốc mà linh xảo xoay người đi vào trong cửa. Cánh tay trái thẳng đứng, cánh tay phải trình độ. Hai tay cầm súng, đem súng lục nằm ngang nâng tại trước mắt. Mũi chân vượt đến trong cửa trong nháy mắt. Nhãn châu xoay động, đồng thời mở ra siêu cảm giác săn giết kỹ năng. Nhất thời nhìn thấy hai đạo bóng đen. Một thân ảnh giơ súng nhắm chuẩn. Một thân ảnh khác ngay tại cất bước. Phải hướng lấy chính mình nhào tới. Aaron nói thầm một tiếng quả nhiên. Ánh mắt ngưng tụ, lại mở Assassin chi tâm kỹ năng. Trong mắt hình tượng như vậy dừng lại. Nhắm chuẩn trước mắt mục tiêu ngón trỏ bóp cò. Trong mắt hình tượng bắt đầu chậm thả. Họng súng tia lửa trong nháy mắt chiếu sáng bên trong căn phòng không gian. Trong chớp nhoáng này, Aaron có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Phía trước giơ súng nhắm chuẩn chính mình lâu la cái kia khẩn trương chi cực biểu lộ. Cũng thấy rõ ràng, trong phòng này không còn những địch nhân khác. Aaron ngay sau đó tay phải dùng sức ép một chút khẽ quấn. Súng ngắn đâm đến bên trái dưới nách, chỉ hướng thân thể phía sau, dựa theo dự định tốt góc độ, lại mở hai phát. Barbara cùng Punisher đang chuẩn bị đi theo Aaron hành động, lại chỉ vừa vặn phóng ra một bước, liền thấy Aaron một bộ nước chảy mây trôi, lại nhanh như điện chớp tao thao tác, ném que huỳnh quang, xoay người vào cửa, không chút do dự liền mở ba phát. Sau đó phù phù hai tiếng thân thể đập vào trên đất thanh âm. Tiếp lấy cạch lang lang một tiếng, tựa như cái gì kim loại chế phẩm ngã xuống đất. Hết thảy liền đều tại trong chớp mắt kết thúc. Ánh mắt cao như Punisher cũng yên lặng gật đầu. Xưa này đối với Aaron không phải rất chịu phục Barbara. Cũng không thể không đối với Aaron fan này tao thao tác biểu thị tán phục. Xác thực người ta làm được, nàng làm không được. Quả nhiên là nam nhìn trầm mặc, nữ nhìn tâm phục khẩu phục. Aaron tiếng súng vẫn là đưa tới một trận rối loạn. Aaron ba người lúc này mới nhìn thấy gian phòng bên trong cụ thể là cái gì tình huống. Ba người cảnh tượng trước mắt lại làm cho ba người tất cả đều trở nên trầm mặc. Cho dù lấy Punisher kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy rất khó dùng lời nói mà hình dung được nhìn thấy tràng cảnh. Hơn 20 cái, không đến 30 quần áo tả tơi, gầy như que củi người. Từ 17-18 đến 50-60, có lớn có nhỏ, trẻ có già có. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là người mù. Hai mắt một mảnh đục ngầu trắng bệch, nghe được tiếng súng, cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Cũng không dám động, cũng không dám hỏi, tất cả đều run rẩy tác tác, tựa như đang tránh né cái gì, lẩm bẩm đung đưa trái phải, sắc mặt chết lặng, chỉ đem lấy một chút xíu bi thương. Cái này đã đầy đủ để nhát gan giật mình, nhưng càng làm cho người ta dùng mình, để Aaron ba người đều hít sâu một hơi, thuận sống lưng rãnh mương vọt lên hàn khí chính là, những người này ánh mắt, toàn bộ đều là bị người cố ý lộng mù. Những người này đều không ngoại lệ. Hốc mắt chung quanh, cái trán, xương gò má, mũi, toàn bộ đều là cùng loại bỏng vết tích, nối thành một mảnh cực lớn vết sẹo, phối hợp trực lăng lăng trợn to đục ngầu trắng bệch hai mắt. Những người này là thế nào biến thành người mù? cũng liền không cần nói cũng biết, đây nhất định không phải Thọ Tinh lão ăn thạch tín, sống được quá rảnh rỗi tại tự tìm phiền phức. Chính mình cầm cái bàn ủi hướng trên mặt mình chụp, tất nhiên là nơi này đám súc sinh này cho làm ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.